Trấn Quan Âm, chương 92, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cùng ta thực lực của tự thân không có bất cứ quan hệ gì. Bây giờ lúc này Hà Su đang ở đơn độc đối mặt Na Linh tiên sinh. Hơn nữa đây hết thảy hay là bởi vì duyên cớ của ta. Chấm, Linh tiên sinh đích châm chích ở trên người của ta. Đây hết thảy đều là bởi vì ở trong thôn thời điểm. Gia Gia phá hủy người này chuyện tốt. Lúc này mới có thể dùng hắn hận tới chúng ta ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước đoán cũng chính là bởi vì ta tới huyện thành thời điểm hắn không biết. Hơn nữa hắn cũng không nhận ra. Nếu không, người này chỉ sợ sớm đã tìm tới phiền toái của ta rồi. Mới vừa tiếp cận Na Na trong lòng đất không gian, ta liền nghe được từng đợt trầm thấp tiếng đánh truyền tới. Rất hiển nhiên, bây giờ chiến đấu trở nên ngày càng kịch liệt. Ta lao ra lối đi thời điểm, chứng kiến Hà Su đích thân hình hướng phía sau rút lui. Hai chân của nàng gắt gao bắt lại mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trực tiếp tòng trên mặt đất phủi đi ra một đạo sâu đậm vết tích. Ta trực tiếp tòng trên người của ta móc ra một tấm phù triện đi ra. Hướng phía trước mắt Na Linh tiên sinh thảy qua, phù triện bay vút ra. Gần người đến Linh tiên sinh trước người trong nháy mắt, ta khẽ quát một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạo nổ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, không trung truyền ra, oành, nhất thanh muộn hưởng, một đạo hỏa diễm trực tiếp tòng Linh tiên sinh đích trước mặt dâng lên. Hướng phía Linh tiên sinh toàn bộ thân hình bao vây đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp nhoáng này, ta thấy Linh tiên sinh khóe miệng hiện ra một cười nhạt. Sau đó cả người tay áo bào trực tiếp hướng về phía ngọn lửa kia vung. Ngọn lửa kia trực tiếp bị một kình phong thổi ra. Mắt của ta ra vi vi giật mình. Khá lắm, cái này tụ hỏa phù đối với Linh tiên sinh mà nói, dường như căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì giống nhau. Lúc này Linh tiên sinh cười lạnh nhìn về phía ta. Bàn chân dẫm một cái mặt đất. Ta chính là chứng kiến hắn đích thân hình rất nhanh hướng phía ta lướt đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta hoảng hốt. Thân hình không ngừng mà hướng phía sau lui nhanh. Bởi vì ta biết, mình bây giờ căn bản cũng không có nửa điểm thực lực và trước mắt người kia cứng đối cứng. Thế nhưng Linh tiên sinh đích tốc độ rõ ràng rất nhanh. Người này dĩ nhiên không gì sánh được nhanh chóng đến rồi trước mặt của ta. Ta cả người trong lòng ngẩn ra. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm gỗ đào bay thẳng đến Linh tiên sinh đích động mạch chủ đã đâm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, coi như chỉ là kiếm gỗ đào, Linh tiên sinh cả người cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Hắn trong nháy mắt bỏ qua đối với ta công kích, sau đó cả người hướng phía bên người né tránh. Hà Su một kích này cũng không có bắn trúng Na Linh tiên sinh. Nhưng nàng mục đích đã đạt được. Nàng là vì cứu ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh tiên sinh thối lui sau đó. Hà Su cả người liền là đứng ở trước mặt của ta. Để cho ta lui ra phía sau. Lúc này ta muốn nói chút gì phản bác. Nhưng là lại phát hiện không lời nào để nói. Thực lực ta căn bản không đối phó được người kia. Ta đích thân hình hướng phía sau thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng trong tay lại cầm lấy một bả tụ hỏa phù. Tuy là trong tay ta tụ hỏa phù đối với cái này Linh tiên sinh mà nói công kích tác dụng khả năng cũng không lớn. Nhưng ta muốn quấy rầy một cái chắc là vấn đề không lớn. Hà Su cùng Na Linh tiên sinh đích thân hình lần nữa trên không trung va chạm mở ra. Mà ta còn lại là bắt đầu không ngừng ở bốn phía vờn quanh. Chuẩn bị tìm một cái thích hợp cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Ta xem chuẩn một cái cơ hội. Triệu Trung Hoa Trung Quốc chỉ ít 5 cái tụ hỏa phù bay thẳng đến Na Linh tiên sinh đập tới. Phía trước ta 2 ngày đều ở đây vẻ tụ hỏa phù. Không chút khách khí nói. Trên người ta, ít nhất, 100 mấy chương, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc đầu Linh tiên sinh đang cùng Hà Su chiến đấu. Lần này tới 5 cái tụ hỏa phù. Hắn sắc mặt co quắp một trận. Thân hình lui lại. Bởi vì hắn bị tụ hỏa phù bao vây. Ở Hà Su trước mặt liền ở thế yếu. Linh tiên sinh thân hình thối lui sau đó. Sắc mặt biến được cực kỳ băng lạnh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chu Ba Hải. Cho ta ngăn lấy nữ nhân nửa phút. Sau đó ta giúp ngươi. Linh tiên sinh nhìn về phía bên người cách đó không xa Chu Ba Hải 2 người. Lên tiếng nói rằng. Nghe vậy Chu Ba Hải sắc mặt cũng là vi vi âm trầm xuống. Hắn nhìn Linh tiên sinh vị trí hiện thời. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây chính là ngươi nói. Chỉ cần nửa phút. Không sai. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Linh tiên sinh gật đầu lần nữa lên tiếng. Nghe được lời của hắn. Chu Ba Hải nhìn về phía bên người nữ tử. Nhẹ giọng nói. Ngươi đi. Ta chỉa vào lão thái bà này. Thoại âm rơi xuống. Nữ nhân kia chính là gật đầu. Thân hình bay thẳng đến Hà Su bên này xẹt qua tới. Thấy như vậy một màn. Linh tiên sinh đích trên mặt cũng là trong nháy mắt xuất hiện một màn biểu tình dữ tợn. Nữ nhân kia xuất hiện ở Hà Su trước mặt. Hà Su vọt thẳng ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hà Su khí tức trên người vào thời khắc này tựa hồ triệt để bạo phát giống nhau. Nàng phải nhanh chóng giải quyết hết nữ nhân kia. Thế nhưng cô gái kia thực lực đồng dạng không đơn giản. Ta biết Hà Su phải nhanh chóng giải quyết hết của nàng có khả năng quá nhỏ. Ta phải cấp cho chính mình tranh thủ một ít thời gian. Ta cước bộ triệt thoái phía sau. Nhìn chằm chằm trước mắt Na Linh tiên sinh. Hai cái tay đều cầm lấy tụ hỏa phù. Bởi vì trấn sát phù là đối phó quỷ vật dùng. Cái này Linh tiên sinh là một cái người sống sờ sờ. Ta trấn sát phù với hắn mà nói khẳng định không có bất kỳ tác dụng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiểu tử, lần này ta xem ai có thể cứu ngươi. Thanh âm lạnh như băng nhất thời từ Linh tiên sinh đích trong miệng truyền tới. Thân hình hắn không gì sánh được rất nhanh. Thậm chí trên không trung truyền ra một hồi phá không âm thanh. Ta chỉ cảm giác được trước mắt có một cái bóng nhanh chóng hiện lên. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Trong tay ta tụ hỏa phù không chút do dự hướng phía trước mặt thảy qua. Ở trước mặt của ta. Bắt đầu có từng đợt ngọn lửa hừng hực hiện lên. Hướng phía ở giữa bao vây. Ta thậm chí có thể cảm giác được ngọn lửa kia truyền tới nóng bỏng nhiệt độ. Thế nhưng, một đạo thân ảnh lại trực tiếp tòng ngọn lửa kia trong bão lướt đi tới. Toàn bộ thân hình trên người căn bản không có bị ngọn lửa tổn thương nửa điểm dáng vẻ. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khóe miệng vung lên vẻ khinh thường nhìn ta. Chấm, không biết mùi vị gì đó. Chết đi, nhớ kỹ cho ngươi trong nhà lão già kia báo mộng. Lần sau đừng động người khác nhàn sự. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Linh tiên sinh trên người tản ra một loại làm ta cảm giác được khí tức lạnh như băng. Đây là sát ý, người này nếu muốn giết ta. Từ biết thân phận ta một khắc kia bắt đầu. Hắn liền muốn giết ta. Chấm, một khối này. Trong đầu ta tất cả cầu thắng dục vọng cuộn trào mãnh liệt ra. Trong cơ thể linh khí đều bắt đầu phun trào. Ta không biết mình lực lượng bao lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thế nhưng một khối này. Ta chỉ biết tuyển trạch đem ta trên người tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Ngưng tụ ở 2 quả đấm của ta trên. Hướng phía trước đạo thân ảnh này đập tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đi ngươi neng a. Ta trong miệng phát sinh một hồi giống giận tiếng. Dừng tay. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bên cạnh truyền đến một hồi tê tâm liệt phế vậy tiếng giống giận dữ. Ta có thể nghe được. Đây là Hà Xu thanh âm. Trong lòng ta lúc này không hiểu sinh ra một loại cảm động. Người nữ nhân này tính khí là quái một điểm. Thế nhưng nàng tựa hồ là rất quan tâm an toàn của ta. Có thể ra ra ta đem ta giao phó cho nàng cũng là có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầu hiện ra ý niệm như vậy. Ta chỉ cảm giác được. Một lực lượng khổng lồ trùng kích ở trên cánh tay của ta. Ta nhìn cánh tay của ta dường như biến hình. Thế nhưng ta không. Cảm giác đau đớn. Thân thể của ta trực tiếp hóa thành diều đứt dây thông thường bay rớt ra ngoài. Trước mắt của ta tối sầm. Sau cùng chi giác chính là ta thân thể khỏe mạnh giống như đập xuống mặt đất rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, lại thích như là có người tiếp được ta. Nhưng ta đã triệt để ngất đi. Cách chương.